Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, rằng co, không hổ là chiến thần quyết, càng đánh càng mạnh, cho dù là hai đại vương thể liên thủ, chú dạ dung hợp, cũng không kém hạ phong, tạo hóa học viện rất nhiều vương giả phát ra sợ hãi than. Chú vương thể cộng thêm dạ vương thể, hai đại vương thể liên thủ, uy lực thì bực nào kinh khủng. Quả thực có sở hướng bế nghễ, quét ngang hết thảy oai, nhưng là chiến vương nhưng ngăn trở hai đại vương thể, suốt mấy cái canh giờ qua, cũng bất phân thắng bại, nếu như chiến vương là thần vương thể loại này thể chất cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ là một giới phàm thể. Này làm rất nhiều người càng là bội phục, lấy phàm thể đi cho tới hôm nay. Chiến vương không hổ là có thể cùng kim thiên tử phân cao thấp nhân vật tuyệt thế. Ùng ùng, hư không rung mạnh, thần quang vạn đạo, hai đại siêu cấp cường giả người thủ đoạn ra hết, tất cả đều là sát phạt đại thuật, bọn họ nắm giữ vũ kỹ. Không có chỗ nào mà không phải là thế gian đỉnh cấp. Vì tiện một môn lưu truyền ra đi, cũng có thể khiến cho vô số cường giả tranh mua, như loại này cấp bậc chiến đấu. Đổi thành bình thường bát tinh vương giả, cũng sớm đã tinh bì lực tẫn, dù sao vương giả trong cơ thể pháp lực cũng không phải là vô cùng vô tận. Đặc biệt càng là cường đại vũ kỹ, đối với pháp lực tiêu hao lại càng lớn, nhưng là chiến vương cùng lạc vô song, giống như là sẽ không cảm thấy mệt nhọc một loại, kịch chiến không ngừng, đánh thiên địa biến sắc, trong vòng ngàn dặm cũng như vạn lôi nổ vang. Kinh thiên động địa, ở nơi này ngàn dặm trong phạm vi, hằng hà võ giả, cảm thụ đến này cổ kinh khủng ba động, thân thể cũng không tự chủ được phát ra run rẩy. Mỗi một lần va chạm lúc phát ra quang mang, xông vào cửu thiên, cho dù là tại phía xa vạn dặm ở ngoài, cũng có thể nhìn rõ ràng. Ta trời ạ, tạo hóa học viện phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là ma tộc theo lưỡng giới sơn đánh tới sao? Toàn bộ Quỳnh Châu, vô số võ giả sinh lòng hoảng sợ, bị kia xông lên trời thần quang kinh động, đặc biệt là những thứ kia vương giả, cảm giác nhạy bén, rối rít xuất động, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Này cỗ chiến ý, không có sai, đây là chiến vương đang cùng người khác chiến. Chẳng lẽ chiến vương tại tấn công tạo hóa học viện, hai cái học viện thủy hỏa bất dung? Chư vương liên tục suy đoán, mà làm bọn họ đi tới phụ cận, nhìn đến đại chiến song phương sau, nhất thời thần sắc đại biến, lại là tiểu thiên vương lạc vô song, gì, cái kia tóc đen nam tử phải, dạ vương thể Chu Huyền dạ, hí, hít một hơi lãnh khí tiếng động, không dứt bên tai, chư vương đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, lạc vô song, đây chính là ngươi cuồng ngạo sức mạnh sao? Chú dạ hợp nhất, cũng không gì hơn cái này. Chỉ bằng ngươi chút bổn sự ấy. Còn dám nói một tay trấn áp kim thiên tử. Ngươi như cùng kim thiên tử một cái niên đại. Chỉ có thể trở thành kim thiên tử đá đắt chân. Chiến vương tóc rối bời bay múa. Toàn thân chiến ý như thần diễm quấn thân. Tại hắn xuất thủ lúc, cả tấm thiên địa lực lượng cũng dung nhập vào đến hắn quyền trên. Thậm chí tại hắn phía sau. Cũng xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh, này hư ảnh như vô địch chiến thần một loại, dáng người vĩ ngạn, chân mang thiên địa, xuyên qua thời gian trường hà, theo vài ngàn năm trước mà đến. Đây là công pháp người sáng tạo một tia thần vận. Đại trưởng lão sắc mặt thay đổi, mắt lộ ra bội phục, tình huống như thế, rõ ràng là chiến vương đem chiến thần quyết tu luyện tới một loại cực cao thâm cảnh giới. Khiến cho sáng tạo chiến thần quyết vị kia tuyệt đỉnh nhân vật hiển hóa một tia thần vận. Hiện giờ cái này đại thiên thế giới, có thể đem công pháp tu luyện đến nước này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chiến vương, ngươi dám xem thường ta. Lạc vô song cuồng nộ, cho tới nay, hắn kiêu ngạo vô cùng, coi trời bằng vung, cho dù là chống lại chiến vương, hắn tự tin bằng vào chú dạ vương thể. Đủ để đem đối phương trấn áp, thậm chí hắn có lòng tin khiêu chiến thiên bảng đệ nhất người kia. Nguyên bản hắn cho là, chú dạ vương thể vừa ra, thiên vương dưới, sẽ không còn hắn đối thủ, nhưng không nghĩ tới, cho dù là chú Dạ Vương thể lực, lại cũng áp chế không nổi Chiến Vương. Cho đến giờ phút này, Lạc Vô Song mới minh bạch trước mắt người này kinh khủng. Chiến Vương, đón thêm ta một kích. Lạc Vô Song giống giận, hắn toàn lực thúc giục chú Dạ Vương thể lực lượng, một trái một phải, một trắng một đen, giống như hai khối đại ma bàn hướng Chiến Vương nghiền ép quá khứ. Hư không vang lên, răng rắc thanh âm. Khổng lồ áp đủ sức để nghiền nát vạn vật, nhưng là Chiến Vương đứng ở nơi đó. Dáng người cao ngất, đỉnh thiên lập địa, hắn giống như là chống đỡ thiên địa thượng cổ cự nhân một loại. Hung hăng một kích, mở, dậy sóng chiến ý như ngàn vạn núi lửa bộc phát, Lạc Vô Song không chịu nổi. Bị này cổ kinh khủng lực lượng chấn đắc chợt lui mấy ngàn trượng. Lạc Vô Song, cùng Kim Thiên Tử so sánh với, người kém xa, người yêu thế, bất quá là lợi dụng chú Dạ Vương thể bản thân uy lực. Nhưng là đối với vũ kỹ hiểu, căn bản không đủ thấu triệt. Ngược lại, tại Kim Thiên Tử trong tay, cho dù là đơn giản nhất vũ kỹ, đều có hóa mục nát vì thần kỳ oai. Người căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Chiến Vương mở miệng, làm cho Lạc Vô Song sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Liền như Chiến Vương theo như lời như vậy, cho tới nay, hắn cũng là nghĩ biện pháp khai phá vương thể bản thân lực lượng. Do đó bỏ qua vũ kỹ lực, ở trong mắt của hắn, bằng vào tự thân vương thể lực, cũng đủ để hoành áp nhất thế. Yên Nhi, thấy sao, vương thể không phải là vô địch, cho dù ngươi là thần vương thể, cũng không thể vô cùng lệ thuộc vào, nếu không sẽ giống như này Lạc Vô Song, tự cao tự đại, không biết buồn cười. Chiến Vương châm chọc đạo. Yên Nhi minh bạch. Thần vương thể Khương Yên Nhi gật đầu. Thấy Chiến Vương vừa cùng chính mình chiến đấu, vừa còn có thời gian rảnh rỗi chỉ điểm Khương Yên Nhi, Lạc Vô Song càng là lửa giận ngút trời. Này là bực nào khinh thị, theo hắn tung hoành thiên vực tới nay, có ai dám như vậy xem thường hắn. Chiến Vương, rất tốt, ngươi chọc giận ta, đợi đến hôm nay giết ngươi sau, ta liền đi đạp diệt Chí Tôn học viện. Lạc Vô Song thanh âm băng hàn, lần nữa thúc giục chú Dạ Vương thể lực lượng, hướng Chiến Vương triển khai sắc bén nhất sát phạt đại thuật. Hắn bản tôn, khống chế cốt tháp, phun ra nuốt vào khôn cùng biển máu, mà hắn thân ngoại hóa thân, chính là giơ lên một thanh thần đao, một đao chém tới, đao mang dài đến mấy ngàn trượng, vắt ngang trường không, bổ ra hết thảy, đây là Chu Huyền Dạ bổn mạng bảo đao. Huyền Dạ Đồ Ma Đao, đại trưởng lão sắc mặt động dung. Năm đó này miệng đao tại Chu Huyền Dạ trong tay, tại lưỡng giới sơn giết bao nhiêu ma tộc, cứu bao nhiêu nhân tộc tính mạng. Hiện giờ rơi vào Lạc Vô Song trong tay, nhưng thành chém về phía đồng tộc sát khí. Chỉ thấy Huyền Dạ Đồ Ma Đao mỗi một đao chém ra, bén nhọn vô cùng, ở đây cuồn cuộn như sông dài một loại đao mang trong. Vô số ma tộc phát ra tuyệt vọng kêu rên, đây đều là quá khứ chết ở Chu Huyền Dạ trong tay ma tộc. Đao là hảo đao, đáng tiếc ở trong tay ngươi. Bôi nhọ đao này, Chiến Vương mắt lộ ra lạnh ý. Hắn như cũ không có lấy ra cái gì binh khí, mà là đồ thủ đối chiến. Huyền Dạ Đồ Ma Đao, tại rất nhiều thiên linh khí trong, cũng cầm cờ đi trước, cho dù là thập đại vương thể, cũng không dám cứng như vậy đón. Nhưng Chiến Vương nhưng không sợ hãi, hắn mỗi một quyền cũng hung hăng nện ở Đồ Ma Đao trên. Mấy chục quyền sau, Đồ Ma Đao cũng phát ra gào thét, Lạc Vô Song thần sắc kịch biến, vội vã thu hồi đao này, sợ bị hủy. Liền tại Chiến Vương khí thế ngập trời, càng đánh càng mạnh lúc, Lạc Vô Song rốt cục chịu đựng không nổi. Đủ, đây hết thảy nên kết thúc. Chiến Vương, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi thân thể luyện thành mới thân ngoại hóa thân. Một khối ngọc tỷ như tiểu thái dương một loại sáng lóa, nhắm vào đỉnh đầu nện xuống, hư không đều ở đây một đập xuống phát sinh hỏng mất. Hết chương.